chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1030, chương 1030 tiên đoán bọn họ kết cục. Chương 1030, 1031 tiên đoán bọn họ kết cục trên đời này. Đã có người vượt qua so thân sinh cha mẹ, còn muốn ái một người cảm tình. Đó chính là Tư Đồ Phong đối Trần Thanh Thanh ái, ngay cả yêu vương yêu hậu. Đều làm không được hoàn toàn không màng lý trí. Không muốn sống đi tìm Trần Thanh Thanh, nhưng hắn Tư Đồ Phong lại là một chút do dự đều không có. Liền đi chịu chết, biết rõ Tử Lộ một cái. Lại một chút do dự đều không có, mặc dù là liền yêu vương. Đều nhịn không được ngẩng đầu nhìn lên không trung. Nước mắt lại vẫn như cũ không có nghẹn trở về, loại này cảm tình. Cảm động đất trời, cảm động cha mẹ, cảm động bên người mọi người. Nạp Lan Y Y cùng Lộ Giao Giao đã bắt đầu ôm đầu khóc giống Tư Đồ Phong. Hiện tại liền Tư Đồ Phong cũng muốn không có sao. Mà giờ phút này, A Âm cha mẹ bởi vì hành tung bất định, qua vài thiên tài tìm được lúc này vội vàng chạy đến Thượng Thần Thư Viện. Liền thấy chính mình nữ nhi vẻ mặt tuyệt vọng bị Mộ Tư ôm vào trong ngực. Không thể động đậy, bọn họ cơ hồ theo bản năng liền khai quát. Buông ta ra nữ nhi. Mộ Tư đột nhiên ngẩng đầu. Cặp kia mắt đỏ đậm, đem hai người cấp khiếp sợ tới rồi, hắn giải thích nói. Không thể buông ra, A Âm muốn mạo sinh mệnh nguy hiểm đi tiên đoán. Không ngăn cản nàng sẽ chết, A Âm cha mẹ đều ngây ngẩn cả người, thu hoãn hỏa khí hỏi. Này rốt cuộc đều phát sinh chuyện gì? A Âm cư nhiên liền mệnh đều từ bỏ. A Âm nhìn đến cha mẹ, đau khóc thành tiếng nói. Phụ thân, mẫu thân, Trần Thanh Thanh tiến vào hộ sơn đại trận chung. Bọn họ đều nói nàng đã chết. Ta không tin, muốn tiên đoán, nhưng đều ngăn đón ta. Hiện tại Tư Đồ Phong cũng đều đi vào. Tất cả mọi người tuyệt vọng. Ta tưởng tiên đoán. Vẫn như cũ đều ngăn đón ta. Ta mau bị buộc điên rồi. Ô ô ô, A Âm cha mẹ đau lòng đi qua đi. Đem nàng từ Mộ Tư trong lòng ngực đoạt lấy tới. Ôm vào trong lòng ngực nói. Nha đầu ngốc, cha cùng nương này không phải tới sao? Người muốn tiên đoán cái gì? Cha mẹ cùng nhau hợp lực vì bọn họ tiên đoán đó là. A Âm đình chỉ tiếng khóc, trong mắt hiện lên một mặt kiên quyết nói, ta muốn tiên đoán, Trần Thanh Thanh cùng Tư Đồ Phong kết cục, ta liền muốn biết, bọn họ đã trải qua nhiều như vậy, cuối cùng có thể viên mãn ở bên nhau sao? Này đều mau thành trong lòng ta một cổ chấp niệm, ta bức thiết muốn biết, A Âm mẫu thân lại nhíu mày nói, hồ nháo, tiên đoán người kết cục, đó là ở nghịch thiên mà đi. Chuyện gì nhi đều bị tiên đoán tới rồi, kia người này còn sống có cái gì ý nghĩa? Chính là mẫu thân, này đều mau thành ta tâm ma. A Âm, người có biết, chúng ta tiên đoán nhất tộc ở thiên giới, lớn nhất công hiệu đó là ở đại chiến tiến đến hết sức. Tiên đoán thiên hạ thương sinh, mà không phải vì tiên đoán cá nhân mệnh số, tiên đoán vốn chính là sẽ tổn hại dương thọ sự tình. Chính là mẫu thân, ta muốn thử xem, nếu các ngươi cảm thấy không thể, làm ta thử xem có thể chứ. Cầu xin các ngươi, không cần lại ngăn đón ta. Nha đầu ngốc, ngươi sẽ chết, liền ngươi điểm này đạo hạnh, thượng thần đều không có đột phá. Ngươi liền tưởng tiên đoán cá nhân mệnh số. Đó là một người, cả đời trung điểm, ngươi tiên đoán xong rồi. Bất tử cũng sẽ biến thành một cái lão thái bà. Tiên đoán nhất tộc người tiên đoán, đều là ở dùng chính mình dương thọ, đi đổi lấy tương lai sự tình hảo sao? Già rồi đã chết lại như thế nào? Tổng so tồn tại cùng một khối cái xác không hồn thi thể đến hảo. Mộ Tư lại nói, A Âm, không thể, ta mặc kệ, ta đã quyết định, kia trong mắt kiên quyết độ, thiếu chút nữa chưa cho A Âm cha mẹ cấp tức giận đến hộc máu, hai người lẫn nhau nhìn nhau liếc mắt. Một cái, sôi nổi từ đối phương trong mắt nhìn đến một tia bất đắc dĩ. Bãi bãi bãi, nếu nhất định phải tổn hại dương thọ, vậy tổn hại ta và ngươi phụ thân đi. Mà giờ phút này, thần quân cùng thần hậu, sôi nổi buông xuống, thần quân mở miệng nói. Cứ việc tiên đoán, đó là thiên cung thần chủ tương lai, đó là thừa nhận thiên mệnh chi nhân. Lần này các ngươi tiên đoán, sẽ bị ghi lại nhập thiên cung sử sách, các ngươi tổn hại dương thọ, lại được công đức. A Âm cha mẹ hai tròng mắt sáng ngời nói, thần quân lời này thật sự, nếu là như thế, mặc dù là tổn hại dương thọ lại có thể như thế nào? Thật sự, này liên quan đến thiên giới tương lai, vốn chính là công đức một kiện sự tình, vô luận bọn họ kết cục là tốt là xấu, thiên cung đều sẽ nghĩ cách đi ứng phó, đi bổ cứu. Hảo, chúng ta này liền vì thần chủ đại nhân đi tiên đoán. Rồi sau đó hai người song song ngồi xuống, đả tọa, đôi tay lại kề sát đối phương đôi tay thượng, như vậy liền có thể cùng nhau thừa nhận kia phản vệ. Mọi người thấy như vậy một màn, tâm đều không khỏi gắt gao nhắc lên, Trần Thanh Thanh, Tư Đồ Phong, nhất định phải có một cái tốt kết cục, nhất định phải, chúng ta toàn bộ đều muốn gặp chứng, các ngươi cuối cùng sẽ có được một cái mỹ mãn tới rồi cực hạn kết cục, cầu xin ông trời mở mở mắt làm chúng ta chứng kiến một phen đi, chúng ta chứng kiến bọn họ vô số trắc trở, vô số rèn luyện, dựa vào cái gì không cho chứng kiến bọn họ kết cục, nhất định phải. Giờ khắc này, này chấp niệm đã thành mọi người chấp niệm, ngay cả Nguyên Thủy Thiên Tôn đều chặt chẽ chú ý A Âm cha mẹ nhất cử nhất động, nhưng kia tiên đoán chính là thiên cung thần chủ. Sinh ra liền thừa nhận thiên mệnh người, là không có dễ dàng như vậy, mà giờ phút này, Tư Đồ Phong đã rơi vào rồi hộ sơn đại trận chung, nghênh đón hắn chính là cường đại lãnh không khí. Có thể đem bình thường phàm nhân, nháy mắt cấp đông chết cái loại này, hắn tuy đã là thiên tôn thực lực, lại cũng bị đông lạnh đến thẳng run run, lại sinh sôi nhịn xuống, đại trận ở giữa, là ngồi xuống thật lớn băng sơn, Trần Thanh Thanh liền ở bên trong. Mà hắn lại nhìn không tới. Bởi vì, Trần Thanh Thanh đã bị áo tím cuối cùng kia một kích. Liên quan bị này đó băng toàn bộ đều mai một tại đây, Tư Đồ Phong không thấy được người. Liền ở chung quanh khắp nơi tìm kiếm, xông qua vài quan trận pháp. Lại sống không thấy người, chết không thấy xác, cả người đều đã bị thương. Tuyệt vọng tới rồi cực hạn. Lại vẫn như cũ tìm không được về Trần Thanh Thanh bất luận cái gì dấu vết, hắn tiếp tục sấm. Những cái đó tùy tùy tiện tiện đều có thể muốn hắn mệnh trận pháp, một quan lại một quan. Hộc máu, bị đánh ngã, tiếp tục bò dậy, tiếp tục sấm quan, cư nhiên xưa nay chưa từng có. Đem hộ sơn đại trận, cấp thông quan rồi, liền như vậy, bị đại trận truyền tống ra tới. Xuất hiện ở Sơn Thần Thư Viện cổng lớn, cả người đều là huyết. Có vẻ chật vật đến cực điểm, ở lâm bị truyền tống ra tới phía trước. Hắn rõ ràng nghe thấy được một tiếng kêu, đó là Hiên Viên kiếm thanh âm, nó. Còn ở bên trong, hắn sớm thông quan rồi, lại không có nhìn đến nó, như vậy. Liền còn có hắn không có tìm được địa phương, cơ hồ nhanh chóng lại tiến vào Thượng Thần Thư Viện. Đem tất cả mọi người sợ tới mức mộng bức lúc sau. Lại một lần nhảy vào hộ sơn đại trận chung, mọi người vẻ mặt kinh hô. Ta thiên, hắn là từ học viện bên ngoài vọt vào tới. Đây là sấm quan thành công sao? Thiên A, cư nhiên thật sự có người có thể đủ sấm quan thành công. Đây chính là Thượng Thần Thư Viện từ trước tới nay lần đầu tiên A. Những cái đó thiên tôn. Các trưởng lão cũng không dám tùy ý đi vào địa phương. Tiến vào lúc sau không ai sống sót địa phương, cư nhiên còn có người có thể đủ ra tới. Này cũng quá nghịch thiên đi. Ngoặc kép, hết chương.